Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1585, nhiệm vụ mới. Diệp Sát nói, vì sao lại đột nhiên nhắc tới nàng? Lão bản nương nói, Trình Lập Hoa đoạt giải sau, Comiscope công ty người mời nàng gia nhập, nhưng nàng cự tuyệt, bất quá. Comiscope công ty sau đó thay đổi rồi đề nghị không cần lấy Trình Lập Hoa gia nhập Comiscope công ty phòng thí nghiệm, mà là đầu tư Trình Lập Hoa phòng thí nghiệm. Thế là Trình Lập Hoa đồng ý, cho nên nàng là Comiscope công ty người. Diệp Sát làm rồi cái cắt cổ động tác nói, yên tâm, coi như nàng đã từng được vinh dự Hoa Hạ kiêu ngạo, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Lão bản nương nói, không, người không thể giết nàng, còn muốn cứu nàng, đồng thời còn muốn giúp nàng dấn thân vào quân cách mạng. Nàng trong tay có một phần Tachibana dược tề số liệu, khả năng hàng mẫu cũng tại, tốt nhất đều đưa đến quân cách mạng trong tay. Diệp Sát nói, tử vong đoàn tàu trên, chừng nào thì bắt đầu làm này loại sống, cứu người. Lão bản nương nói, là vì rồi cho Comiscope công ty tìm phiền toái. Đầu tiên Trình Lập Hoa năng lực không cần nhiều lời, nàng là sinh vật học nghiên cứu trên, tuyệt đối là toàn thế giới xuất sắc nhất mấy người một trong. Tiếp theo, nàng hận Comiscope công ty. Diệp Sát nói, ồ, lão bản nương nói, mà thế tiến đến thời điểm, Comiscope công ty muốn mang đi đối bọn hắn có giá trị người. Trình Lập Hoa chính là trong đó một trong, nhưng lúc đó ra rồi một vài vấn đề. Trình Lập Hoa hai tên nữ nhi ra ngoài rồi, Trình Lập Hoa bởi vậy cự tuyệt rời đi. Diệp Sát nói, Comiscope công ty dùng sức mạnh rồi. Lão bản nương nói, đương nhiên, Comiscope công ty chỉ muốn Trình Lập Hoa. Nếu như nữ nhi của nàng ở đây, Comiscope công ty vì rồi đạt được Trình Lập Hoa, cũng không để ý cùng một chỗ đem người tiếp đi, nhưng sẽ không trợ giúp Trình Lập Hoa đi tận lực tìm kiếm. Diệp Sát nói, cho nên, Trình Lập Hoa nữ nhi thành rồi zombie. Kia nàng đích xác có lẽ có hận ý, lão bản nương nói. Cũng không có đơn giản như vậy, nếu như chỉ này mà thôi, Comiscope công ty vô luận như thế nào đều có thể giải thích. Là vì rồi bảo hộ Trình Lập Hoa. Về phần nữ nhi của nàng, tối đa cũng chính là không có bảo hộ đến trình độ. Diệp Sát buông tay, ra hiệu chính mình không còn chen vào nói. Lão bản nương nói, Trình Lập Hoa ở nửa đường chạy trốn. Nàng nghĩ chính mình tìm kiếm nữ nhi, mà liền tại thời điểm này, mạt thế bạo phát, lượng lớn zombie xuất hiện. Quá trình liền không nói rồi. Trình Lập Hoa cuối cùng tìm tới chính mình nữ nhi cùng trượng phu. Sau đó bọn hắn liền giống như người bình thường, tại zombie tỏa ra mở ra trước đó, dự định rời đi thành thị, lại bị Comiscope công ty thiết lập trạm gác cho chặn lại xuống tới. Những cái kia Comiscope công ty cơ sở nhân viên không có nhận ra Trình Lập Hoa, đồng thời cùng Trình Lập Hoa trượng phu cãi lộn quá trình bên trong. Coi là Trình Lập Hoa trượng phu xuất hiện rồi virus cảm nhiễm triệu chứng, bắn giết rồi nàng trượng phu. Diệp Sát huýt sáo nói, hận ý tràn đầy. Lão bản nương nói, càng làm cho Trình Lập Hoa hận ý tràn đầy ở phía sau. Nàng mang theo nữ nhi trở lại thành thị trốn, bởi vì trạm gác không chịu cho đi. Sau đó Comiscope công ty phụ trách mang nàng người rời đi vừa tìm được nàng. Trình Lập Hoa bởi vì trượng phu sự tình cùng đối phương tiến hành cãi lộn. Tiếp lấy đối phương vì rồi uy hiếp Trình Lập Hoa, bắn giết rồi nàng một đứa con gái. Diệp Sát cảm thán nói, không chết không thôi. Lão bản nương nói, rất phù hợp quân cách mạng tiêu chuẩn. Không phải sao, còn có thể xem như quân cách mạng nhân vật trọng yếu tồn tại lấy. Diệp Sát gật đầu nói, đồng ý. Ta nên làm cái gì? Lão bản nương nói, quân cách mạng quá yếu rồi. trông cậy vào bọn hắn cho Comiscope công ty tìm phiền toái quá mức khó khăn. Cho nên, chúng ta cần lấy trợ giúp quân cách mạng, để bọn hắn biến mạnh hơn một chút. Trình Lập Hoa cùng với nàng Tachibana Dược Tề, có thể trong thời gian ngắn trợ giúp quân cách mạng tăng cường thực lực. Đại khái trên rõ ràng. Rồi, Diệp Sát nói, vấn đề là làm sao tìm được Trình Lập Hoa. Tiếp theo là thế nào đem nàng đưa đi quân cách mạng. Ta cũng không thể đem người trói lại. Sau đó ném đi quân cách mạng đại bản doanh cửa vào A. Lão bản nương nói, yên tâm, những này tất cả an bài xong. Trước mắt Trình Lập Hoa trốn ở một tòa gọi là U So Trấn nhỏ trên. Bên trên chính là Kỳ Ngóa Đại Sa Mạc. Quân cách mạng bên kia có một chi đội lục soát liền tại phụ cận. Diệp Sát nói, lục soát cái gì? Lão bản nương nói, may mắn còn sống sót nhân loại. Còn có người sống sót nơi đóng quân cái gì? Bọn hắn nhiệm vụ chính là tìm kiếm những người này. Sau đó thuyết phục bọn hắn gia nhập đội ngũ của mình. Gia nhập quân cách mạng. Diệp Sát nói, thật trùng hợp a. Lão bản nương nói, không phải trùng hợp. Trình Lập Hoa cũng không phải là tử vong đoàn tàu tuyển định duy nhất đối tượng. Cũng là bởi vì phụ cận vừa lúc có quân cách mạng đội lục soát. Cho nên mới tuyển chúng nàng. Đương nhiên, không thể phủ nhận, nàng là một cái phi thường thích hợp đối tượng. Diệp Sát lộ ra giật mình biểu lộ. Diệp Sát nói, cho nên, nhiệm vụ của ta là dẫn đạo quân cách mạng đội ngũ tìm tới Trình Lập Hoa. Lão bản nương cười nói, ngươi cũng đem nhiệm vụ nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu như dễ dàng như vậy hoàn thành, cũng không có gì tốt thù lao. Diệp Sát nghi hoặc nói, ngươi ý tứ là... Lão bản nương nhìn rồi dưới thời gian nói, nói như vậy, nếu như ngươi không xuất hiện, ta đánh cược quân cách mạng chi đội ngũ kia sống không quá thời gian một tuần. Kỳ Ngõa Sa Mạc là bọn hắn có thể tùy ý ra vào địa phương sao? Diệp Sát như cũ một đầu sương mù. Lão bản nương tiếp tục nói, tóm lại, người nhiệm vụ chính là dẫn đạo cả hai gặp mặt, cũng thúc đẩy Trình Lập Hoa gia nhập quân cách mạng, mà muốn Trình Lập Hoa gia nhập quân cách mạng này một điểm cũng không khó. Bởi vì, Trình Lập Hoa thừa xuống cái kia tiểu nữ nhi, cảm nhiễm rồi zombie virus. Bất quá, Trình Lập Hoa rất lợi hại, nàng nghiên cứu ra một loại dược vật, cưỡng ép chế trụ virus bạo phát. Diệp Sát nói, một chút tính nhắm vào thuốc giải độc đã nghiên cứu chế tạo thành công rồi a. Mặc dù chỉ là một chút so sánh trụ cột zombie virus. Lão bản nương nói, đúng vậy, nhưng vấn đề là, Trình Lập Hoa đi nơi nào làm đâu? Nàng trước mắt thế nhưng là trải qua ngăn cách, cũng tham sống sợ chết sinh hoạt. Đương nhiên, đợi nàng cùng quân cách mạng gặp mặt sau, hết thảy không là vấn đề. Quân cách mạng trong tay vẫn là có thuốc giải độc loại vật này. Thực sự không được, lão bản nương một bên nói lấy, một bên cầm ra một cái kim loại cái hộp đặt ở quầy ba trên. Mở ra sau khi, bên trong là một cái ống chích, còn có hai cây nhạt, chỉ có ngón út dài ngắn, bịt kín tốt dược tề. Lão bản nương nói, đây là so đồng dạng thuốc giải độc càng xa hoa một chút kháng độc huyết thanh. Thực sự không được, đồ vật có thể do ngươi ra. Ta tin tưởng Trình Lập Hoa không có khả năng cự tuyệt. Diệp Sát cầm lấy kim loại cái hộp nhìn một chút nói, không lấy tiền a. Lão bản nương lật một cái xem thường nói, cái này cũng không quý, tốt xấu là thừa vụ trưởng, không cần như thế keo kiệt. Diệp Sát cười cười nói, coi như hào phóng đến đâu, thù lao vẫn là muốn nói. Lão bản nương nói, ta giúp ngươi đem quyết tử đặc tính lên tới LV3 làm thế nào? Trước mắt là LV0, cũng liền là không đẳng cấp, một cái cấp bậc 100 mai vàng khô lâu tệ, cũng liền là 300 thù lao. Này thù lao xác thực không thấp. Diệp Sát ném xuống miệng nói, ta có thể chính mình ra 200, giúp ta lấy tới LV5 làm thế nào? Lão bản nương liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Sát đang có ý đồ gì. Cười lấy nói, có thể, nhưng là, liên quan tới quyết tử nhiệm vụ vẫn phải làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.